Mưa hoàng hôn, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 giờ tối, một hội nam sinh cơm no rượu say làm loạn trên phố, hai người biên Việt, Phương Minh Chí đi cuối cùng đêm hè Bắc Kinh nóng nực, oi bức, gió thổi trên mặt như có bụi, lướt trên da thấy hơi rát. Phương Minh Chí đá cục đá dưới chân, kéo áo biên Việt. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu kéo tay, nói nhỏ vào tai hắn. Không đi hát với các bạn có ổn không? Biên Việt không trả lời cậu mà gọi với lên đằng trước. Bọn này muốn đi hát cùng chúng mày có cho không? Mấy bạn nam đi phía trước không thèm quay đầu lại, đồng thanh đáp. Không cho, không cho. Thấy chưa, chúng nó không cho đi. Biên Việt nhún vai, Phương Ninh Chí vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng như mèo con. Biên Việt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thì thấy nụ cười thật khẽ của Phương Ninh Chí. Đến khách sạn, hội Triệu Huy tách ra. Phương Ninh Chí đi cùng Biên Việt và thầy cố vào thang máy. Thầy cố bấm tầng 9, Biên Việt lại giơ tay ấn tầng 11. Thầy quay đầu hỏi Phương Ninh Chí, đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Đêm qua ạ, thầy suy nghĩ một lúc rồi cười, chỉ Biên Việt nói. Hôm qua tôi nói chuyện với cậu này về trận đấu tới khuya rồi ngủ luôn ở phòng cậu. Thảo nào cứ nhấp nhồm cả đêm làm tôi còn tưởng do căng thẳng quá. Thầy này, Biên Việt gọi một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác thì bắt gặp Phương Ninh Chí đang nhìn mình. Hắn ngại ngùng cào tóc, thang máy đến tầng 9, thầy cố bước ra trước, không thấy ai ra cùng lại xoay người lại hỏi. Không ra hả Biên Việt? Biên Việt đút tay vào túi quần, tay kia khoác vai Phương Ninh Chí, đáp. Em đưa bạn về phòng, thầy cau mày, không cho qua đêm đâu đấy, tôi giám sát cậu. Biên Việt còng lưng, ôm chặt Phương Ninh Chí vào rồi giơ tay lên vẫy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Biên Việt đã ôm Phương Ninh Chí vào lòng rồi hôn lên. Tin, hát dục như ngọn lửa vô cùng vô tận, hắn đè người vào góc thang máy, ôm nửa mặt cậu, cắn lên bờ môi rồi đuổi theo chiếc lưỡi còn đang trốn chạy. Nghe thấy tiếng nức nở của đối phương, Biên Việt mới thở ra đầy thỏa mãn như con nghiện đã cơn. Cúi đầu nhìn Phương Ninh Chí, hắn cười, không qua đêm cũng làm được nhiều việc lắm, cách chương.